Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 975, tiểu quỷ đương gia 2. Lý Đậu Đậu: cái này bé thỏ con có bao nhiêu cơ linh đâu? Rất cơ linh. Nàng tại cửa lớn mắt mèo bên trong nhìn nhìn, xác định ba ba mụ mụ đã đi, càng không yên lòng, chạy đến trên ban công, xuyên thấu qua hàng rào hướng dưới lầu nhìn, giống như có thể nhìn thấy giống như, kỳ thật không nhìn thấy, bởi vì Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên trực tiếp đi thang máy đi tầng ngầm một bãi đỗ xe. Lái xe đi, vì lẽ đó Đậu Đậu ngồi xổm ở nơi đó nhìn một lúc lâu, cũng không thấy được ba ba mụ mụ đi ra, dứt khoát không nhìn, trở về phòng bên trong đi. Nhìn lại giật mình, Sư Sư đứng bình tĩnh tại cách nàng cách xa 2 bước địa phương, không nói một lời nhìn xem nàng. Gặp nàng nhìn qua, Sư Sư lộ ra ngọt ngào nụ cười, tỷ tỷ, ngươi thấy ba ba mụ mụ sao? Đậu Đậu tóm lấy Hải Nhi mập, không có trả lời vấn đề này, mà là để Tiểu Bất Điểm cách xa nàng một chút, không muốn đi theo nàng, dọa bé thỏ con tỉ tỉ 2 lần còi. Tỉ tỉ ngươi đi nơi nào? Sư Sư thấy Đậu Đậu cực nhanh chạy mất, đuổi theo sát truy vấn. Ai hắc hắc ha ha ha ha. Bé thỏ con tỉ tỉ không trả lời, làm sẽ phải làm chuyện xấu hưng phấn không thôi. Đã không kịp chờ đợi vui lên tiếng tới, nàng dép lê cũng không mặc, chân trần nhanh như chớp chạy vào ba ba mụ mụ phòng ngủ. Nơi này rất có lực uy hiếp, thế cho nên bé thỏ con tỉ tỉ chạy đến cửa ra vào lúc không dám trực tiếp chạy vào đi, mà là đứng tại cửa ra vào đi đến nhìn quanh, lại quay đầu nhìn quanh. Ân, trừ Sư Sư, liền là đường mẫu mèo con cùng 2 đầu cẩu tử. Không có ba ba mụ mụ, nàng yên tâm bay thẳng hướng giường lớn, vọng tưởng đem chính mình ném lên đi, đến cái điên cuồng chúc mừng, nhưng là thể trọng vượt chỉ tiêu, đâm vào mép giường, treo lên chân nhỏ, giãy giụa 2 lần, không thể đi lên, tuột xuống, không thể không đàng hoàng leo đi lên, đứng tại ba ba mụ mụ trên giường lớn, hưng phấn cười ha ha, bắt đầu dùng sức nhảy nhót lại nhảy nhót. Tiếp lấy vừa nằm xuống đến, ở phía trên điên cuồng lăn lộn, thật đem mình làm một viên viên thịt. Nhìn cửa ra vào Sư Sư trợn mắt hốc mồm, Sư Sư mau tới vịt, bé thỏ con tỉ tỉ chính mình chơi một trận, hưng phấn hô cửa ra vào Sư Sư cũng tới. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đem Sư Sư kéo xuống nước, mới có thể không bị mụ mụ biết. Sư Sư chậm rãi đi tới, ngẩng lên cái đầu nhỏ đối trên giường Đậu Đậu nói, người thật là nghịch ngợm a Đậu Đậu. Ai hắc hắc ha ha ha, bé thỏ con tỉ tỉ cười ha ha, ngoác nói, đến vịt, mau tới vịt Sư Sư, thật tốt chơi, tỉ tỉ đẩy ngươi, để ngươi cút đi, mụ mụ để ta nhìn ngươi. Sư Sư nhỏ giọng nói câu, không có để Đậu Đậu nghe thấy, bởi vì mụ mụ căn dặn Sư Sư kiên quyết không lên giường, tuyệt không thông đồng làm bậy. Đậu Đậu thấy không khuyên nổi muội muội ngốc, liền chính mình quậy một trận, mất đi hứng thú, lăn xuống đến, chân trần nhanh như chớp chạy ra gian phòng. Sư Sư đuổi theo sát, nhìn xem cái này nghịch ngợm Đậu Đậu lại chuẩn bị làm chuyện xấu xa gì. A nha, Đậu Đậu tại hướng sân thượng vườn hoa chạy đâu? Sư Sư vội vàng đuổi theo, ngăn lại Đậu Đậu, hỏi nàng đi vườn hoa bên trong làm gì. Tìm cạc cạc chơi, Đậu Đậu không có gì bất ngờ xảy ra nói, con mắt loạn chuyển, không có ý tốt. Sư Sư khuyên nàng không nên đi, bởi vì bên ngoài đang có tuyết rơi, vườn hoa bên trong cũng đang có tuyết rơi, tiểu hài tử sẽ đông thành băng kỳ sối. Tỉ tỉ liền nhìn một chút, có được hay không? Đậu Đậu xin nói, Sư Sư vậy mà tin tưởng nàng chỉ nhìn một cái thuyết pháp. Thả nàng đi qua, Lý Giác Tử cùng nữ bồn hữu nguy hiểm. Cũng may, vườn hoa cửa bị Lý Triều khóa. Đánh, không, mở. Đậu đậu hao hết 9 cái bé thỏ con lực lượng cũng không thể dung chuyển mảy may. Đem sư sư kéo lên, hai tỷ muội vận dụng 10 con bé thỏ con lực lượng. Ân an nửa ngày, cửa sắt vẫn không nhúc nhích. Đậu đậu thở phì phò nói, 40 tứ đại tượng cân nhắc khóa A, giới cái con voi, rất hư, sư sư cũng mệt mỏi thở hồng hộc. Bất quá nàng không có đem đầu mâu nhắm ngay ở Sa Nghi Châu con voi ca ca, mà là quan tâm vườn hoa bên trong cạc cạc cùng Lady Gaga. Không yên tâm nói, sư sư cùng đậu đậu ở chỗ này, cạc cạc cùng cạc cạc nữ bồn hữu ở bên kia, chúng ta không ở một bên. Lời này còn rất có triết lý. Đáng tiếc, duy nhất người nghe, bé thỏ con tỉ tỉ không có cảm giác chút nào. Nàng thấy đường này không thông, lập tức lon ton mà chạy mất. Phải nắm chắc thời gian chơi, bằng không thì ba ba mụ mụ liền trở lại coi. Sư sư thấy thế, tranh thủ thời gian tiếp tục đuổi theo. Mụ mụ bàn giao nhiệm vụ, nàng muốn 100% chấp hành đúng chỗ, bảo vệ tốt cái nhà này, không thể để cho đậu đậu hủy đi. Tỷ tỷ ngươi đi làm gì? Ngươi nghỉ một chút. Đậu đậu cười tâu toét không trả lời, ngồi trơn bóng bậc thang chạy tới lầu 1, cầm điện thoại lên, nghĩ nghĩ, ca ca điện thoại là số mấy kia mà. Vấn đề này không làm khó được thông minh bé thỏ con tỷ tỷ. Nàng nhớ tới, là số 2, thế là nàng nhấn xuống số 2 khóa, lệch nghiêng con voi cáp cáp a, là mụ mụ vui, mụ mụ, ta thật yêu ngươi vịt. Bé thỏ con tỉ tỉ gọi cho Lý Tưởng điện thoại, kết quả đánh tới hướng Tiểu Viên. Cũng may tâm lý lời nói không có một mạch nói xong, bằng không thì nàng phải xui xẻo. Nàng kinh lịch mới đầu bối rối về sau, chấn định lại, dỗ ngon dỗ ngọt một đống lớn, đem Tiểu Viên mụ mụ đánh đầu óc choáng váng. Đậu đậu càng ngày càng hiểu chuyện, chúng ta vừa mới đi ra, nàng liền nói nghĩ tới chúng ta. Cúp điện thoại, hướng Tiểu Viên già mang vui mừng nói với Lý Triều. Lái xe Lý Triều cũng rất vui mừng. Với tư cách lão phụ thân, không có so nữ nhi hiểu chuyện hiếu kính càng làm cho bọn hắn vui vẻ. Vậy chúng ta nhanh lên đem chuyện xong xuôi, về sớm một chút, đừng để đậu đậu sư sư lo lắng. Đúng, về sớm một chút, đem tiểu tỉ muội đặt ở trong nhà. Ta cũng không yên lòng. Bé thỏ con tỉ tỉ sau khi cúp điện thoại, liên tục thở dốc, dọa sợ, thật kích thích a. Nàng hỏi yên tĩnh mà nhìn xem nàng sư sư. Cáp cáp điện thoại là số mấy vị? Sư sư nghĩ nghĩ nói. 1, 2, 3, 2, là 2. Ngây ngốc sư sư, đậu đậu nói nhỏ, tự tin bấm số 3 khóa. Điện thoại tút tút tút rất lâu, không có nhận thông, một cái giọng nữ nói cho ngu xuẩn bé thỏ con tỉ tỉ. Điện thoại không người nghe, đậu đậu không cam lòng, lần nữa nhấn xuống số 3 khóa. Lúc này kết nối, Lý Đại Tượng làm tặc thanh âm vang lên. Đậu đậu cao hứng lớn tiếng nói, nha, lệch nghiêng là con voi sao? Con voi ngươi đang làm gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi giới a tiểu nhân thanh âm. Ngươi đang làm chuyện xấu sao? Ngươi đem khóa cửa, ngươi hại tiểu tỷ tỷ không nhìn thấy cạc cạc. Ngươi muốn làm gì đâu? Một bên khác, Lý Tưởng vừa mới tiến nhạc phụ nhạc mẫu nhà, ngồi xuống chuẩn bị nói chuyện phiếm, tiếp nhận hai vị đại nhân hỏi thăm. Bé thỏ con tỷ tỷ điện thoại đúng vào lúc này đánh vào đến. Lần đầu tiên điện thoại đánh tới, Lý Tưởng không có nhận. Lần thứ hai lại tới, kiện cái từ, đi vào trên ban công nghe, ca ca tại nhà khác làm khách đâu, ngươi có chuyện gì không? Vịt vịt, ngươi đem vịt vịt còn cho ta. Cái gì vịt vịt? Lý Giác Tử, đậu đậu ba lạp, cho rằng là Lý Tưởng đem vườn hoa khóa cửa bên trên, để nàng không gặp được người nghịch ngợm, bằng không thì hiện tại tốt như vậy cơ hội trời cho. Nàng không được đem cạc cạc hầm a. Ta không có, không phải ta khóa, ngươi hỏi ba ba, bà mụ mụ ở đây sao? Bọn hắn chơi đi, đi chơi. Vậy trong nhà còn có ai? Sư sư có hay không tại? Đậu đậu nhìn về phía một bên yên tĩnh nhìn xem nàng sư sư. Sư sư lập tức lớn tiếng nói. Cáp cáp, ta tại, mụ mụ để ta bảo vệ đậu đậu. Lý Tưởng không muốn cùng bé thỏ con tỉ tỉ dài trò chuyện. Chuẩn bị cúp điện thoại, lại gọi cho Hướng Tiểu Viên, hỏi một chút chuyện gì xảy ra, làm sao đem tiểu tỉ muội đơn độc đặt ở trong nhà. Nhiều không an toàn a. Nhưng là, bé thỏ con tỉ tỉ hứng thú nói chuyện rất đậm đâu. Biết được hắn tại nhà khác làm khách, nhạy bén hỏi, nữ bồn hữu đâu? Người tại nữ bồn hữu trong nhà ăn cơm sao? Tiểu bằng hữu quá thông minh cũng không tốt, để người phiền não. Lý Tưởng một câu, tận lực làm nhạt, ha ha, các ngươi thời điểm sinh bảo bảo. Sư sư nghe được đậu đậu kiểu nói này, lập tức tò mò tiến lên hai bước, theo đứng tại đậu đậu phía sau, biến thành vai sóng vai. Nàng đối cái đề tài này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thật muốn theo đậu đậu trong tay đoạt lấy điện thoại, hỏi thăm con voi ca ca là không phải chuẩn bị cùng nữ bồn hữu sinh bảo bảo. Bảo bảo danh tự nàng đều hỗ trợ nghĩ kỹ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.